Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1713, đàm phán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1713, đàm phán thần tuyền không có, nhưng ta có khắc một vật. Trương Nhược Trần lấy ra một khối quần lụa mỏng, nắm ở trong tay, thật sâu khẽ ngửi, có thể nghe thấy được nhàn nhạt hương thơm. Đó là Thiên Tinh Thiên Nữ cùng hắn, cùng một chỗ ghi hôn thư. Thiên Tinh Thiên Nữ một đôi mắt phượng, lập tức tản mát ra chói mắt ánh sao, từng sợi bổn nguyên chi lực tại ngón giữa lưu động, nói: "Ngươi dám uy hiếp bản thiên nữ?" Chòm râu dài cùng mù lòa di động bước chân, xuất hiện đến Trương Nhược Trần hai bên trái phải. Ba người, bày biện ra giáp công su thế. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, lặng yên tầm đó, đem thời không bí điển lấy đi ra, đem hắn mở ra. Tại sân nhỏ bên ngoài, Hạng Sở Nam cùng Phong Nham phát giác được hào khí không đúng, lập tức mở ra công kích đại trận, lập tức toàn bộ không linh đảo đều là chậm rãi xoay tròn. Hạng Sở Nam thả người nhảy đến viện trên tường, tế ra kim loại ma quan, nhàn nhạt chí tôn chi lực bạo phát đi ra, khiến cho trong thiên địa thánh khí mãnh liệt chấn động. Thiên Tinh Thiên Nữ hai cái lông mày kẻ đen, nhẹ nhàng nhăn lại, ý thức được trực tiếp động thủ nhất định là rất khó cầm xuống Trương Nhược Trần, ngược lại có rất lớn phong hiểm, lập tức phất phất tay, làm cho chòm râu dài cùng mù lòa lui xuống đi. Cái này là uy hiếp, song phương muốn ngồi ở trên bàn đàm phán trao đổi, nhất định phải có ngang nhau thực lực mới được. Nếu là Trương Nhược Trần còn lúc trước tu vi, cũng không có Phong Nham cùng Hạng Sở Nam theo bên cạnh hiệp trợ, Thiên Tinh Thiên Nữ tự cũng không có điều cố kỵ, tất nhiên sẽ trực tiếp phát động công kích cướp đoạt thần tuyền cùng hôn thư, mà không phải giống như bây giờ bảo trì khắc chế. Thiên Tinh Thiên Nữ như trước có chút ngạo nghễ, ngẩng lên nõn nà giống như tuyết trắng cái cằm, nói: "Khai một cái giá a, đem thần tuyền cùng hôn thư đều bán cho bản thiên nữ." Trương Nhược Trần cười cười, nói: "Thiên nữ điện hạ cũng khai cái giá, đem tu di thánh tăng dâu dài bán cho ta. Người mua được rất tốt sao?" Thiên Tinh Thiên Nữ nói. Trương Nhược Trần nói: "Người không có ra giá, lại làm sao biết ta mua không nổi?" 100 triệu miếng thánh thạch, Thiên Tinh Thiên Nữ khai ra giá cả. Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát nói: "Thiên nữ điện hạ thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Một giọt thần huyết cũng tựu 10 khối thánh thạch tả hữu giá cả. Ngươi vậy mà muốn dùng một căn dâu dài, bán đi 1.000 vạn tích thần huyết giá cả. Mặc dù là sống hơn 1.000 năm chín bộ thánh vương, cũng chưa chắc gom góp được đủ 100 triệu miếng thánh thạch. Cái giá tiền này, mua xuống một khỏa sinh mệnh tinh cầu đều là dư xài." Thiên Tinh Thiên Nữ cười cười: "Là chính ngươi làm cho bản thiên nữ ra giá cách hiện tại cấp không nổi, có thể oán ai?" Tại Thiên Tinh Thiên Nữ ra, vô luận là Quảng Hàn giới, hay vẫn là Côn Luân giới, đều là sắp hủy diệt nhược tiểu thế giới, 100 triệu miếng thánh thạch tuyệt đối là một cái giá trên trời, Trương Nhược Trần cầm không đi ra. Thiên Tinh Thiên Nữ lại nói: "Người cái kia bản ngân sắc sách ngược lại là một kiện thời không loại trí bảo, đem nó bán cho bản thiên nữ, hẳn là có thể gom góp đủ 100 triệu miếng thánh thạch. Hoặc là cầm thần tuyền để đổi." Trương Nhược Trần nói: "Thiên nữ điện hạ nói chuyện có lẽ coi như sổ a." Thiên Tinh Thiên Nữ cho rằng Trương Nhược Trần chuẩn bị cầm thần tuyền đổi dâu dài, trong nội tâm mừng thầm, nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thiên nữ tương lai là muốn làm một cái văn minh ngày sau tồn tại, nói chuyện tự nhiên là chắc chắn." Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một căn túi chữ vật ném đến trên bàn đá. Thiên Tinh Thiên Nữ vội vàng tiếp nhận túi chữ vật, mở ra điều tra, lập tức nụ cười trên mặt biến mất, trên mặt ngược lại lộ ra một đạo ngạc nhiên cùng kinh ngạc thần sắc. Không phải thần tuyền, mà là 100 triệu miếng thánh thạch. 100 triệu miếng thánh thạch tự nhiên là một số khổng lồ tài phú, thế nhưng mà Thiên Tinh Thiên Nữ cũng không thiếu thánh thạch, cần chính là dùng thánh thạch mua không được thứ đồ vật. Ví dụ như thần tuyền. Thiên Tinh Thiên Nữ ngón tay đem túi chữ vật chăm chú sờ, lạnh như băng mà nói: "Bản thiên nữ đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy tài đại khí thô." Tấn công xong Âm Dương Điện, Trương Nhược Trần tổng cộng đạt được hơn 300 triệu miếng thánh thạch, có thể nói là một đêm phất nhanh. Xuất ra 100 triệu miếng thánh thạch tới mua tu di thánh tăng di vật tự nhiên là tương đương đáng giá sự tình. Trương Nhược Trần mở ra bàn tay, nói: "Thiên nữ điện hạ hiện tại có thể đem dâu dài giao cho ta a." Thiên Tinh Thiên Nữ rất không cam lòng, nàng muốn cũng không phải 100 triệu miếng thánh thạch. Trương Nhược Trần lại nói: "Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi Thiên Tinh Văn Minh lão tổ tông, sở dĩ đem dâu dài giao cho ngươi. Kỳ thật cũng là hy vọng ngươi có thể đem giao nó cho ta a, dù sao, căn này dâu dài đối với các ngươi Thiên Tinh Văn Minh mà nói, hào vô giá trị." Thiên Tinh Thiên Nữ đích thật là một chút cũng không coi trọng dâu dài, chỉ là đem nó trở thành một kiện di vật mà thôi. Thần, cho dù cường đại hơn nữa, lưu lại một cọng dâu, lại có thể có bao nhiêu giá trị? Bất quá, nàng này ngược lại là cực kỳ thông minh, nhìn ra Trương Nhược Trần thập phần để ý dâu dài, bởi vậy không có đem dâu dài lấy ra, nói. Giao cho ngươi, dựa vào cái gì giao cho ngươi? Nó hiện tại thế nhưng mà tu di thánh tăng lưu lại duy nhất di vật, không biết bao nhiêu thời gian tu sĩ cùng không gian tu sĩ muốn đạt được nó. 100 triệu miếng thánh thạch giá cả, bản thiên nữ cảm thấy hay vẫn là quá thấp một ít. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói. Thiên nữ điện hạ là chuẩn bị lật lọng. Nếu là như vậy ta cũng chỉ có thể lật lọng. Thiên tinh thiên nữ chằm chằm hướng Trương Nhược Trần trong tay hôn thư, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hôn thư một ngày nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay, nàng liền là biết một thằng bị quản chế tại Trương Nhược Trần. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần lại nói, nếu là thiên nữ điện hạ đem dâu dài giao cho ta ta ngược lại là có thể tại trên việc tu luyện vì ngươi chỉ một con đường sáng. Bản thiên nữ còn cần ngươi, nói ra một nửa thiên tinh thiên nữ lâm vào trầm mặc. Bởi vì Trương Nhược Trần những lời này, đâm tới nàng điểm yếu, giấu ở sâu trong nội tâm lo lắng hiện ra đến. Tâm tình chỗ thiếu hụt. Thiên tinh thiên nữ cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này, không phải không thừa nhận Trương Nhược Trần nói không sai, trên tâm cảnh mặt chỗ thiếu hụt đích thật là tương đương chí mạng, rất có thể chôn vùi nàng con đường thành thần. Mà Trương Nhược Trần tâm cảnh, lại là có chút không chê vào đâu được, nói không nhất định thật có thể giúp nàng đền bù tâm tình chỗ thiếu hụt. Bởi vì thiên tinh thiên nữ phát hiện một cái chính mình không cách nào tiếp nhận sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một việc Trương Nhược Trần hiểu rõ, mà nàng làm không được. Ví dụ như tại cướp lấy thần tuyền thời điểm, Trương Nhược Trần là có thể bốc lên sinh từ đại hiểm, tiếp cận đến khoảng cách thần tuyền chỉ có 400 mét vị trí. Cái này không chỉ có là cần thực lực, càng cần nữa một khỏa gặp nguy không loạn, dũng cảm tiến tới cường đại nội tâm, mới có thể làm được. Mà nàng, lại không được, trầm tư thật lâu thiên tinh thiên nữ mới là mở miệng nói ra. Người nói trước đi nói xem, nếu là thật sự có thể đối với bản thiên nữ có chỗ trợ giúp, bản thiên nữ không chỉ có không thu ngươi thánh thạch còn đem tu di thánh tăng dâu dài giao cho ngươi. Trương Nhược Trần hết sức nghiêm túc chăm chú, bờ môi giật giật hướng thiên tinh thiên nữ truyền âm, nói buổi nói chuyện. Lúc ban đầu, nghe thế buổi nói chuyện, thiên tinh thiên nữ trong đôi mắt lộ ra vẻ cười lạnh, có chút không cho là đúng, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần là muốn lợi dụng nàng. Nhưng là nghe được Trương Nhược Trần sau khi nói xong, nàng lại lần nữa lâm vào trầm mặc cùng suy nghĩ. Cũng không biết bao lâu đi qua thiên tinh thiên nữ lấy ra một chỉ tinh quang sáng chói hộp sắt đặt ở trên bàn đá, nói. Dâu dài có thể cho ngươi, nhưng là, muốn biết tu di thánh tăng viên tịch chi địa nhất định phải dùng 10 vạn tích thần tuyền hoặc là hôn thư đến trao đổi. Rất hiển nhiên, tại thiên tinh thiên nữ xem ra tu di thánh tăng viên tịch chi địa tin tức có giá trị, viễn siêu dâu dài. Trương Nhược Trần mở ra hộp sắt, xác định bên trong là tu di thánh tăng dâu dài, mới hơi hơi thở dài một hơi, lập tức liền tranh thủ nó thu hồi. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, căn này dâu dài là vô giá. Về phần tu di thánh tăng viên tịch chi địa tin tức, hắn cũng không nhất định phải theo thiên tinh thiên nữ chỗ đó thu hoạch. Nếu là có thể đủ phá giải bóng mặt trời bí mật, hắn rất có thể cũng có thể tìm được viên tịch chi địa. Bởi vì băng hỏa phượng hoàng đã từng đi qua tu di thánh tăng viên tịch chi địa. Thiên tinh thiên nữ tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt trở nên khác thường, cười nói. Trương Nhược Trần, ngươi cùng Lạc Cơ tỷ tỷ tại phong thần đài, đến cùng che giấu một mấy thứ gì đó sự tình. Trương Nhược Trần hỏi, nàng làm sao vậy, gần đây đã hơn một năm, nàng vận dụng rất nhiều lực lượng đang tìm kiếm Lâm Nhạc. Hơn nữa, còn đi tìm ta, hỏi thăm ta, Lâm Nhạc thân phận cùng bối cảnh. Ta thế nhưng mà chưa từng có bái kiến nàng, đối với một người nam tử như thế để bụng rất không bình thường. Thiên tinh thiên nữ nói, Trương Nhược Trần nói, người có lẽ không có đem thân phận chân thật của ta nói cho nàng biết a, đương nhiên không có. Thiên tinh thiên nữ cũng có một ít cố kỵ, lo lắng bị thiên sơ thiên tử bắt lấy tay cầm. Cổ văn minh phe phái từng cái văn minh, nhìn như là một cái liên minh, nhưng là lẫn nhau tầm đó cũng có cạnh tranh, cũng không phải bền chắc như thép. Trương Nhược Trần biết rõ thiên tinh thiên nữ khá nhiều nghi, không nói cho nàng một ít gì đó, chỉ sợ nàng là muốn đi tra rõ đến cùng, vì vậy tránh nặng tim nhẹ mà nói. Kỳ thật cũng không coi vào đâu bí mật, chỉ là bởi vì ta cùng nàng giết chết Thủy Á giới lĩnh tụ Vong Thiên, còn có Âm Dương giới lĩnh tụ Diễm Vương cùng Liên Hậu. Nàng tìm ta, nói không nhất định là muốn diệt khẩu. Liền nói các ngươi rất không bình thường, nguyên lai Vong Thiên, Diễm Vương, Liên Hậu, đúng là chết ở trong tay của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tinh thiên nữ nghĩ thông suốt trong lòng nghi hoặc cười ra tiếng, thanh âm giống như không trong cốc chim hoàng oanh bình thường, cực kỳ dễ nghe êm tai. Kể từ đó, nàng xem như bắt được thiên sơ tiên tử tay cầm, sau này nói không nhất định có thể dùng tới. Trương Nhược Trần sở dĩ nói ra bí mật này, nhưng thật ra là bởi vì, La Sát công chúa đào thoát. Dùng La Sát công chúa thủ đoạn, nhất định là hội chọn một cái cơ hội thích hợp đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, do đó khơi mào thiên sơ văn minh cùng thủy á giới, âm dương giới tranh đấu, thậm chí là thiên đường giới phe phái cùng cổ văn minh phe phái tranh đấu. Mặc dù Vong Tiên, Diễm Vương, Liên Hậu ba người, đều là chết ở Trương Nhược Trần trong tay, cuối cùng, La Sát công chúa chỉ sợ cũng phải đem hung thủ tội danh an trí đến thiên sơ tiên tử trên người. Thiên tinh thiên nữ mang theo chòm râu dài cùng mù lòa, đi ra đình. Sắp tới đem đi ra sân nhỏ thời điểm, thiên tinh thiên nữ bỗng nhiên dừng bước lại, nói. Trương Nhược Trần, người nói cái kia minh lộ, bản thiên nữ sau khi trở về hội cẩn thận cân nhắc. Nói thực ra, ngươi thật sự chính là tương đương gian trá, từ hôm nay trở đi, ngươi là bản thiên nữ lớn nhất đối thủ cạnh tranh, ta sẽ hết mọi cố gắng, tại từng cái phương diện đều vượt qua ngươi. Trông thấy thiên tinh thiên nữ đi ra sân nhỏ, Trương Nhược Trần khóe miệng có chút nhếch lên, lầu bầu nói. Thông minh là thông minh, đáng tiếc càng là người thông minh, nhiều khi lại luôn tự cho là thông minh. Trương Nhược Trần nhìn xem trên bàn đá trang bị 100 triệu miếng thánh thạch túi chữ vật, nụ cười trên mặt càng đậm. Đây chính là 100 triệu miếng thánh thạch nàng rõ ràng thật sự tịch thu. Nội tâm của nàng được bao nhiêu kiêu ngạo, cách chương.